Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, sống không qua 10 chiêu. Không thể không nói chính là, Thẩm Ngọc Sơn thật đúng là dụng tâm lương khổ, hoàn toàn là tại vì toàn bộ võ thuật giới suy nghĩ. Tồn tại chân chính tông sư khí độ, cùng với tông sư tâm tính. Nhưng mà hắn những lời này nói xong, cái khác mấy cái tông sư vốn là vẻ mặt khinh thường, nhào nhào lộ ra vẻ châm chọc. Ha ha, thiên hạ đệ nhất cao thủ, thật sự là khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn chợt hiện đầu lưỡi. Thẩm Ngọc Sơn, ta xem ngươi là thật điên, vọng ngươi vì cùng bọn ta cân bằng võ thuật tông sư. Vậy mà có thể nói ra chính là võ một đạo luyện khí nhập môn mới. Loại này hoang đường lăn lộn, hơn nửa đời người sống đến cẩu thân đi lên. Có ngươi như vậy dày xéo người sao? Luyện khí từ xưa đến nay chính là hư ảo một cách nói. Thẩm Ngọc Sơn ngươi là thật điên, hoang đường, buồn cười, thằng nhãi danh thất phu, không đủ cùng mưu, chấm chấm, mấy cái tông sư. Chính là nhao nhao đỏ mặt tía tai, đối với Thẩm Ngọc Sơn một trận mỉa mai, chỉ vào Thẩm Ngọc Sơn cái mũi một trận trách cứ, vung lên ống tay áo, trực tiếp quay người rời đi, tức giận bọn họ, căn bản cũng không cho Thẩm Ngọc Sơn mặt mũi. Đối với Thẩm Ngọc Sơn chỗ nói, lại càng là hoàn toàn không tin, quả thật liền là điên không sai biệt lắm. Sư phụ, thấy được mời đến mấy cái võ thuật giới tiền bối tông sư, sắc mặt khó coi không cho mặt mũi rời đi. Tần Triều Xương chính là cuống quýt chạy vào. Ai, quên đi, Thẩm Ngọc Sơn chính là thở dài một hơi, có chút mệt mỏi dã rời phất phất tay. Hắn chẳng muốn lại đi tốn nhiều miệng lưỡi. Mấy cái này lão gia hỏa, tự cho mình rất cao, ngạo nghễ đến căn bản nghe không vào. Quả thật liền là buồn cười a. Liền võ đạo chi không có cửa đâu cưng chạm đến, cả ngày còn ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, thật đáng buồn đáng thương này, thật sự là toàn bộ võ thuật giới bi ai. Liền chính chúng ta Thượng Đại Vân Sơn, đi bái phòng tiền bối cao nhân đi, đều chuẩn bị cho tốt sao? Thu thập xong tâm tình, Thẩm Ngọc Sơn lại bắt đầu lòng tràn đầy mong đợi. Lần này hắn bất kể như thế nào đều muốn hướng vị tiền bối kia cao nhân hào hào thỉnh giáo cái này luyện khí một đạo. Hắn một cái mới vào cửa người, đối với luyện khí chi nói còn có quá đa nghi hoặc cùng khó giải, liền hắn tiểu đồ đệ Tần Triều Xương cũng không biết nên như thế nào chỉ đạo. Sư phụ yên tâm, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tần Triều Xương vỗ bộ ngực, chính là tràn đầy tự tin nói, đưa mì tôm cùng trà xanh, tưởng thật có thể thực hiện sao? Thẩm Ngọc Sơn vẫn còn có chút không lớn yên tâm, bọn họ muốn tiến đến bái phỏng tiền bối cao nhân, mang một ít quà tặng, hiển lộ rõ ràng lễ tiết cùng thành ý. Cái này không gì đáng trách, nhưng chính mình tiểu đệ tử Tần Triều Xương lại là kiên trì chỉ đem mì tôm cùng trà xanh. Cái khác danh quý vật phẩm là một mực không mang theo. Loại này tặng lễ phương thức, nhưng Thẩm Ngọc Sơn cảm giác có chút lực lượng không đủ. Lẽ nào tiền bối cao nhân tính tình tính cách, tưởng thật liền có cổ quái như vậy? Sư phụ, cao nhân là tốt rồi cái này khẩu nha. Tần Triều Xương cũng là có chút ít không phản bác được. Bất quá nghĩ đến trên mình lần tao ngộ, nàng kiên trì cho rằng mang mì tôm cùng trà xanh là đúng. Tuyệt đối không sai. Thu thập xong hết thảy lúc sau, thầy trò lưỡng liền đi xe, đi đến Vân Lĩnh huyện. Trên đường đi, Tần Triều Xương cho Thẩm Ngọc Sơn nói về trên mình lần bái phỏng thời gian chứng kiến hết thảy. Cái gì tiền bối cao nhân, cư trú địa phương nhà chỉ có 4 bức tường, tội liên đới ghế đầu cũng không có, tại khó có thể tưởng tượng kham khổ dưới điều kiện khổ tu. Nếu như người làm tới động dung, bội phục sát đất, đối với nàng đưa danh quý yên tử, chính là chẳng thèm ngó tới nhìn tới, giống như cặn bã, như là ném đồ bỏ đi giống nhau, nhanh nhanh ném đi. Kỳ thanh cao phẩm đức, tựa như chính là thế gian chi thanh lưu. Cuối cùng tiền bối cao nhân một hồi không hiểu được giống to, tạo thành thiên sơn điểu phi tuyệt, làm cho người khí huyết sôi sục, cảm thấy khó chịu dị thường, để cho nàng thất khiếu chảy máu, thiếu chút nữa cho chết đi. Tiền bối cao nhân thực lực khủng bố như vậy làm cho người hít sâu một hơi. Nghe tiểu đồ đệ Tần Triều Sương giảng thuật, Thẩm Ngọc Sơn chính là liên tiếp phát ra cảm thán. Đối với còn chưa từng gặp mặt tiền bối cao nhân, dĩ nhiên chính là núi cao ngưỡng chỉ, sùng kính có phải hay không? Thầy trò hai cái xe, nhiều nhất chỉ có thể chạy đến dưới núi. Chỉ thấy Tần Triều Sương chính là khiêng mấy dương lớn trà xanh, Thẩm Ngọc Sơn chính là khiêng mấy dương lớn mì tôm, mang theo cho cao nhân quà tặng, liền thượng đến Đại Vân Sơn. Lại một lần nữa đi tới nơi này cái lệnh võ si Tần Triều Sương hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Nội tâm của nàng nhiều kính nể, thiếu một ít tự cho là đúng. Không có lần trước chỉ vì cái trước mắt, ngược lại là hiển lộ bình thản rất nhiều. Sư phụ, cái kia tiểu phòng ở, liền là tiền bối cao nhân nơi ở. Tần Triều Sương chỉ vào A Bảo nhà. Đối với Thẩm Ngọc Sơn giới thiệu nói, đây mới thực sự là cao nhân a. Thẩm Ngọc Sơn nhìn xem, cái này vắng vẻ rừng sâu núi thảm, cùng đơn sơ đến không thể tưởng tượng nổi tiểu trúc phòng ở. Tại tận mắt nhìn thấy phía dưới, mới biết được vị tiền bối này cao nhân là bực nào đại nghị lực, trong một kham khổ hoàn cảnh bên dưới khổ tu. Trong lúc nhất thời, sùng kính bội phục đến rối tinh rối mù, con mắt đều có chút ẩm ướt, ngẫm lại chính mình ngang bằng xưng tông sư, lại ếch ngồi đáy giếng liền võ đạo chi môn cũng sờ không đến. Còn ham hư danh, hết lần này tới lần khác tự cho mình rất cao, quả thật không xứng vì người. Võ thuật giới sỉ nhục a, làm cho người cảm thấy thẹn a. Ngay tại hai người chuẩn bị khiêng mì tôm cùng trà xanh chuẩn bị vào A Bảo nhà bái phòng, một cái lão viên hầu dẫn theo côn bổng nhảy ra. Lão viên hầu cũng không gọi trách móc, nhìn chằm chằm hai người đồng thời cầm lấy trong tay côn bổng tới rằng co. Đây là Thẩm Ngọc Sơn chính là ngạc nhiên nhìn xem chính mình tiểu đệ tử Tần Triều Sương, hẳn là có một cái lão viên hầu chính là đột nhiên nhảy đến phía trước ngăn trở bọn họ đường đi. Ta cũng không biết. Tần Triều Sương lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết, nàng trước tới cũng không nhìn thấy này chỉ lão viên hầu là lấy, nàng cũng không biết cái này lão viên hầu tại sao lại nhảy ra ngăn trở bọn họ đường đi. Chỉ thấy lão viên hầu liếc mắt nhìn Tần Triều Sương là khinh thường bĩu môi trực tiếp bỏ qua, lại liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Sơn chính là ngạo nghễ lắc đầu, cuối cùng dùng côn bổng chỉ vào Thẩm Ngọc Sơn hướng hắn phát động khiêu khích. Ha ha, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta? Thẩm Ngọc Sơn khẽ cười một tiếng, hắn xem như nhìn ra cái này lão viên hầu là muốn khiêu chiến chính mình a. Hắn nói như thế nào cũng là một người ngoại gia quyền võ thuật tông sư, còn không đến mức cho rằng chính mình liền một cái lão viên hầu đều chiến thắng không. Như vậy mới thật sự là đời này đều sống đến cẩu thân đi lên. Chỉ thấy lão viên hầu chính là gật gật đầu, ngạo nghễ lạnh lùng nhìn xem Thẩm Ngọc Sơn, trong tay dẫn theo gậy gộc, lấy côn thay thế kiếm một loại hướng về Thẩm Ngọc Sơn công tới. Mà Thẩm Ngọc Sơn chính là toàn thân kình lực bắn ra, trên người bộc phát ra một cỗ như sấm thanh âm, quyền pháp khí thế giống như cầu vồng một loại liền nghênh đón lên. Lão viên cùng Thẩm Ngọc Sơn lẫn nhau so chiêu, chiêu thứ nhất, đệ nhị chiêu, đệ tam chiêu, lão viên chính là thành thạo, Thẩm Ngọc Sơn là càng ngày càng phí sức, tại khó có thể chống đỡ phía dưới, bởi vì quá dụng lực độ mà mặt mo đỏ bừng. thứ 8 chiêu, thứ 9 chiêu, chiêu thứ 10, hoàn toàn chống đỡ không được Thẩm Ngọc Sơn, bị lão viên côn bổng đánh bay trên mặt đất. Chiêu bất quá 10, một đời ngoại gia quyền tông sư Thẩm Ngọc Sơn liền bại. Lão viên hầu, lấy côn thay thế kiếm, thi triển chính là A Bảo truyền thụ độc cô cửu kiếm. Bộ kiếm pháp kia, lấy bị lão viên cho luyện tới đại thành, đối phó Thẩm Ngọc Sơn, có thể nói là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Sư phụ, khó có thể tin Tần Triều Xương, thấy được chính mình sư phụ cứ như vậy, bị một cái lão viên hầu cho nhẹ nhõm đánh bại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.